Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thị Lang quả nhiên có khí phách, trong lòng tự làm Phùng Thiếu Quân đánh mặt ngay trước mặt, hắn thế nhưng nhịn xuống, thở dài một tiếng. Nhà đầu ngươi, cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá bật người. Cũng được, ngươi không muốn gặp các nàng, sau khi ta trở về phân phó một tiếng, để các nàng sau này đừng đến quấy rầy ngươi. Phùng Thiếu Quân mỉm cười nói, kỳ thật, ta cũng không muốn gặp bá tổ phụ. Phùng Thị Lang mặt không đổi sắc, ta một tháng đến gặp ngươi một lần, chuyện này cũng được đi. Dù sao, mặc cho Phùng Thiếu Quân châm chọc khiêu khích, chính là một bộ dáng hiền lành. Đúng rồi, thương thế của tứ lang thế nào rồi? Phùng Thiếu Quân thản nhiên nói. Phùng Thị Lang thở dài. Tứ lang liều mạng hộ vệ Yến Vương Điện Hạ, phần trung nghĩa anh dũng này, quả thực khó có được. Ngày sau, Điện Hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Phùng Thị Lang nhìn Phùng Thiếu Quân với một cái nhìn khác. Mắt thấy Yến Vương ở trong đám hoàng tử trổ hết tài năng, chờ Yến Vương được lập làm thái tử, Thẩm Hữu nhất định sẽ thăng tiến theo. Phùng gia cũng có thể thuận thế trèo lên Yến Vương phủ. Phùng Thiếu Quân mỉm cười nói, sắc trời đã tối, bá tổ phụ vội vã hồi phủ, ta cũng không lưu bá tổ phụ nhiều lắm. Trực tiếp há mồm đuổi người, Phùng Thị Lang dùng ngữ khí bất đắc dĩ lại dung túng cười nói. Bá tổ phụ khó có được một lần, người ngay cả cơm chiều cũng không ở lại, quả thật là một nha đầu nghịch ngợm. Thôi nào, ta sẽ đi ngay bây giờ, chờ ngày sau được rảnh rỗi, ta sẽ đến thăm ngươi. Phùng Thiếu Quân cũng không nhúc nhích, không hề thành ý há mồm nói lời tạm biệt. Bá tổ phụ một đường đi cẩn thận. Phùng Thị Lang ra khỏi nhà, lên xe ngựa, tươi cười trên mặt mới tan. Sau khi trở về Phùng phủ, Phùng Thị Lang gọi tất cả mọi người trong phủ tới. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần đi Thôi Trạch nữa. Thiếu Quân muốn yên lặng sống cuộc sống của mình, các ngươi cũng đừng quấy rầy nàng. Lại như vậy, cũng không biết Phùng Thiếu Quân rót canh gạo gì cho Phùng Thị Lang, bất kể khi nào và ở đâu, đều không có nguyên tắc vô điều kiện hướng về phía nàng. Chu Thị cùng Diêu Thị nhiều nhất trong lòng thầm nghĩ vài câu. Phùng phu nhân vẻ mặt phẫn nộ, nhà đầu kia ngỗ nghịch bất hiếu, há mồm ngậm miệng muốn cùng Phùng ra một đao hai đoạn. Cháu gái như vậy, ngươi nhận, ta không nhận. Phùng Thị Lang lạnh lùng nhìn Phùng phu nhân một cái. Thiếu Quân là nữ nhi duy nhất của Tam Lang, cũng là huyết mạch Phùng gia ta. Ngươi không nhận, ta làm tổ phụ, không thể không nhận. Gần đây tính tình ngươi nổi giận không ổn định, nghĩ đến là bị bệnh. Tô Toàn, đi tìm đại phu, thay phu nhân bắt mạch mở phương thuốc, để phu nhân tĩnh dưỡng thật tốt. Chuyện vặt vãnh trong nội trạch này, cũng không cần phu nhân quan tâm, đều giao cho Chu Thị. Tô Toàn nhanh chóng lĩnh mệnh lui ra. Phùng phu nhân như đặt hầm băng, khó có thể tin nhìn Phùng Thị Lang. Ngươi vì một Phùng Thiếu Quân, vậy mà để cho ta cấm túc. Phùng Thị Lang căn bản không để ý tới Phùng phu nhân, ánh mắt đảo qua. Người đâu, đỡ phu nhân về nghỉ ngơi trước. Nhóm nha hoàn đứng ở một bên, nơm nớp lo sợ đến đỡ Phùng phu nhân. Phùng phu nhân cả người phát run, không biết là phẫn nộ hay là tuyệt vọng. Không biết là ai dính vào ống tay áo Phùng phu nhân. Phùng phu nhân giận dữ hô một tiếng. Cút, Phùng Thị Lang sắc mặt lạnh lùng, thanh âm càng nặng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân bệnh hồ đồ, còn không mau đỡ nàng đi. Bọn nha hoàn không dám không nghe, kiên trì đem Phùng phu nhân. Đỡ, đi, buông ta ra, mấy người các ngươi ăn mật báo lòng gấu, dám đối với ta như vậy. Cút ra, Phùng phu nhân la hét giận dữ, quanh quẩn không dứt. Chu Thị vừa được quyền quản gia, không dám lộ ra nửa phần cao hứng tự đắc, thấp giọng nói. Thỉnh cha chồng yên tâm, con dâu nhất định phải hầu hạ mẹ chồng thật tốt, xử lý tốt việc vặt trong nội trạch. Phùng Thị Lang thản nhiên nói. Ngươi quản nội trạch, chuyện hầu hạ bệnh tật, do Diêu Thị đi. Diêu Thị cúi đầu đáp ứng. Mấy cháu gái, cũng bị cơn thịnh nộ hiếm hoi của Phùng Thị Lang chấn động, mỗi người cúi đầu, nín thở không nói. Phùng Thị Lang cũng không có tâm tình nói thêm, rất nhanh đi thư phòng. Chu Thị chậm rãi thở ra một hơi, khóe miệng nhếch lên. Phùng phu nhân tính tình chua xót, đối với con dâu đặc biệt khắc nghiệt. Bệnh này của bà Phùng, cả người nàng đều nhẹ nhàng không ít, còn có thể trưởng ra quản lý, càng là ngoài ý muốn vui mừng. Tâm tình Diêu Thị không tốt như vậy, quản gia không có phần của cô, còn phải đi hầu hạ bệnh tật, lấy tính tình Phùng phu nhân, bị sinh ra cấm túc, nhất định sẽ giận chó đánh mèo với người khác. Diêu Thị ra cười không cười nói với Chu Thị, ngày sau đại tẩu trưởng ra, phải mời đại tẩu chiếu cố nhiều hơn. Thành phủ Chu thị hơn xa Diêu thị, không nhanh không chậm đáp. Đệ muội nói nặng, thân thể mẹ chồng không khỏe phải tĩnh dưỡng, ta làm con dâu trưởng, giúp đỡ chia sẻ một hai thôi. Nào dám nói gì chăm sóc, hai người một chỗ, miệng thương lưỡi kiếm ngươi tới ta lui. Phùng Thiếu Lan và Phùng Thiếu Cúc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất kể quá trình này, kết quả là tốt, tổ phụ một lực bảo vệ Đường muội thiếu quân, tổ mẫu có tức giận đến đâu cũng vô dụng. Nội trạch Phùng gia rối loạn quấy nhiễu, đối với Phùng Thiếu Quân mà nói, căn bản không quan trọng. Nàng ở trong khuê các ăn ngon ngủ ngon, rảnh rỗi không có việc gì viết thư cho vị hôn phu ở Bình Giang phủ xa xôi. Một bên lặng lặng chờ đợi tin tức của Dương Công Công. Chờ nửa tháng, rốt cục cũng đợi tới. Dương Công Công tự mình viết một phong thư, để cho người đưa vào thôi trạch. Phùng Thiếu Quân một mình ở trong phòng, nhìn kỹ thư, sau khi đọc xong, khóe miệng dương lên. Long An đế bảo người đem Mã Chi Phủ vào trong cung, tự mình thẩm vấn. Buổi tối hôm đó, Mã Chi Phủ được ban cho một chén rượu độc, chết trong cung. Về phần Lý Tam kia, căn bản không có cơ hội đến diện thánh, ở trong hình bộ đại lao xử chết. Nhân chứng đều đã chết, vụ án cũng kết thúc. Bề ngoài xem ra, cùng Tần Vương không có quan hệ gì. Thủy triều ngầm bắt đầu, nhưng vẫn chưa dừng lại. Ngô các lão già tuổi lại lên tấu chương chí sĩ, tấu chương vừa đưa đến ngự tiền. Long An đế liền chuẩn. Ngô các lão phong quang 20 năm, ở trong ánh mắt nghi ngờ cùng xem náo nhiệt làm sĩ, ảm đạm rời khỏi triều đình. Tần Vương điện hạ chấp trưởng binh bộ, chợt sinh ra bệnh ác, không thể thấy ánh sáng thổi gió, không thể không dưỡng bệnh trong Tần Vương phủ. Long An đế hạ chỉ, lệnh cho viên đại tướng quân tạm thời thống lĩnh binh bộ, để Tần Vương an tâm tĩnh dưỡng trong Tần Vương phủ. Yến Vương lập được đại công, cũng không thưởng, vẫn dẫn hình bộ làm việc. Hán Vương thích uống rượu nhất, vừa thay đổi cách ăn uống vui vẻ, làm việc sai đột nhiên cần cù không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại Triệu Vương, vẫn là bộ dáng giàu đức hạnh kia. Mỗi ngày làm bộ làm tịch đi nha môn điểm danh ứng việc. Phùng Thiếu Quân đọc xong thư, đốt lá thư thành cho tàn, thấp giọng phân phó Trịnh Mama cùng Cát Tường canh giữ nhà cửa, tự mình đổi dung ăn mặc, đi đến quan sở hình bộ. Tam Nhi đã gặp nghĩa phụ. Phùng Thiếu Quân thân thiết hành lễ với Dương Công Công. Ánh mắt Dương Công Công đảo qua, cười nói. Ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, xem ra tinh thần không tệ. Mỗi lần xong một công việc, để cho cô ấy nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Đây cũng là Dương Công Công đối với nàng săn sóc, cách chương.